bắt đầu đánh dấu như lai tân trưởng, bản dịch. Chương 3, bảo địa của Tô Tần. Góc truyện audio.com. Dịch cân kinh coi như tuyệt học của Thiếu Lâm Tự, được xưng là căn cơ hùng hồn. Chỉ cần ta từng bước tu luyện tiếp, bước vào thượng tam cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian. Những đệ tử khác, cho dù là viện thủ các viện, tu luyện dịch cân kinh, đều phải cẩn thận, rất sợ hiểu lầm chân ý trong đó. Nhưng ta thì khác, có hệ thống truyền vào, giống như là mạnh như thác đổ, căn bản không khả năng xuất hiện chuyện đi tới ngã ba. Lâm vào đường rẽ, Tô Tần thu liễm khí tức, cũng không có gấp đột phá, ngược lại đem cảnh giới cửu phẩm đỉnh phong ổn định xuống. Nội lực cửu phẩm đỉnh phong chậm rãi vận chuyển ở trong người. Để cho tai mắt Tô Tần thanh minh, một con sâu nhỏ ngoài mấy chục thước đều có thể thấy rõ ràng. Tu luyện võ đạo, trên bản chất hẳn là con đường tiến hóa thân thể con người. Trong điển tịch ghi lại, võ giả thượng tam cảnh đã tiếp xúc đến khai phá tiềm năng tự thân. Mỗi một vị võ giả thượng tam cảnh, đều là độc nhất vô nhị, dù là ở Thiếu Lâm Tự, võ giả thượng tam cảnh cũng đủ để đảm nhiệm viện thủ các viện. Nghe nói, ở trên thượng tam cảnh, còn có thiên địa càng rộng lớn hơn, Tô Tần thong thả hướng tới. Bất quá, chuyện trở thành võ giả cửu phẩm, nhất định phải giữ bí mật, trong lòng Tô Tần căng thẳng. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, thân là người chuyển kiếp. Tô Tần làm sao lại không biết đạo lý này đây? Mặc dù Thiếu Lâm tự cho mình là chính đạo, nhưng Tô Tần cũng sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình thả trên người Thiếu Lâm Tự. Lầu Đinh, nghĩ tới đây, Tô Tần nội tâm cảnh giác, quyết định chú ý, ngày sau ở bên trong Thiếu Lâm Tự. Nhất định phải cẩn thận một chút, miễn cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua 5 năm, thời gian 5 năm này, Tô Tần bình an giữ bổn phận, quy quy củ củ quét sân, không có xảy ra chuyện nhỏ lớn gì. Bất quá, Tô Tần ngược lại nghe nói, có mấy vị đệ tử tạp dịch viện, bởi vì học trộm võ học, sau khi bị phát hiện, đưa tới viện thủ tức giận, trực tiếp đuổi ra khỏi Thiếu Lâm Tự, đuổi ra khỏi Thiếu Lâm Tự, nếu như là trước khi vào Thiếu Lâm Tự. Sợ rằng Tô Tần sẽ dễ động lòng, suy nghĩ có thể thông qua biện pháp này, hoàn tục hay không. Dù sao, cuộc sống trong Thiếu Lâm Tự quả thực quá khô khan, mỗi ngày làm bạn với đèn xanh, cổ Phật, nào được tiêu dao tự tại như tam thiếu chủ Tô gia. Nhưng là bây giờ, coi như các đại viện thủ, cùng với Tuệ Văn Phương Trượng quỳ xuống trước mặt Tô Tần, yêu cầu hắn rời đi Thiếu Lâm Tự. Tô Tần cũng sẽ không chút do dự cự tuyệt, đối với những người khác mà nói, Thiếu Lâm Tự là lồng giam, là những ràng buộc, nhưng ở trong mắt Tô Tần, Thiếu Lâm Tự đơn giản là bảo địa hiếm có, mỗi ngày chỉ cần quét sân, đi đánh dấu, liền có thể đạt được đủ loại thần công bí tịch, linh đan rượu dược, thực lực càng là tăng vọt lên, vèo vèo, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Trong 5 năm nay, Tô Tần lấy danh nghĩa quét sân, đem chọn cái Thiếu Lâm Tự đi dạo hết một lượt, ngoại trừ mấy cái cấm địa ra, trên căn bản trên dưới Thiếu Lâm Tự Tô Tần đều đánh dấu qua. Ở bên ngoài Đạt Ma Viện, Tô Tần đánh dấu đạt được các loại tuyệt học như Tẩy Tủy Kinh, Kim Trung Cháo. Ở bên ngoài Vũ Tăng Viện, Tô Tần đánh dấu đạt được các loại công pháp như La Hán Quyền, Phục Ma Quyền. Ở bên ngoài La Hán Viện, Tô Tần đánh dấu đạt được Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Đánh dấu dưới một gốc cổ thụ ngàn năm tuổi của Thiếu Lâm Tự. Tô Tần thu được Niêm Hoa Chỉ, ở bên ngoài Trấn Ma Tháp đánh dấu. Tô Tần đạt được U Minh Kinh, Hấp Tinh Đại Pháp các loại ma công. Trải qua 5 năm đánh dấu, Tô Tần phát hiện, đại đa số địa phương trong Thiếu Lâm Tự chỉ có thể đánh dấu một lần hoặc là mấy lần. Tỉ như Đại Hùng Bảo Điện, từ khi Tô Tần ở nơi đây lần đầu tiên đánh dấu đạt được Như Lai Thần Trưởng. Sau đó lại đi đánh dấu liền không được, nhưng mà có nhiều chỗ lại là có thể không ngừng lặp đi lặp lại đánh dấu. Tỉ như Tàng Kinh Các, Phổ Đề Viện cùng với Trấn Ma Tháp, trong Tàng Kinh Các, Tô Tần đánh dấu đạt được đủ loại thần công tuyệt học. Như Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ đã sớm bị Tô Tần đánh dấu tới tay. Hơn nữa được hệ thống truyền vào, tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, về phần phổ đề viện, Tô Tần không biết đánh dấu được bao nhiêu đan dược, tiểu hoàn đan, đại hoàn đan, tẩy tủy đan, phổ đề đan, trong đó dược liệu đại hoàn đan đại khái là gấp 10 lần tiểu hoàn đan. Tẩy tủy đan chính là có tác dụng tẩy cân phạt tủy, chui luyện thân thể, đối với kim cương bất hoại thần công Tô Tần tu luyện rất có lợi. Còn có chấn ma tháp. Chấn ma tháp là địa phương cao tăng Thiếu Lâm tự chấn áp ma đầu thiên hạ qua các thời kỳ. Tô Tần bình thường ở chỗ này đánh dấu đều ra một chút ma công. Lâu ngày, Tô Tần cũng lười tới. Dù sao, một ít ma công mặc dù quả thật có chỗ độc đáo. Nhưng ở Thiếu Lâm tự tu luyện ma công, mộ nhỡ bị nhóm phương trượng viện thủ nhận ra được, cũng là một chuyện phiền toái. Lại nói, ma đầu có thể được trấn áp tại trấn ma tháp, thực lực cũng chỉ tầm tầm, cơ hồ không có thượng tam cảnh, Tô Tần coi như mỗi ngày đều tới đánh dấu, cũng sẽ không có thu hoạch bao lớn, còn không bằng đem cơ hội đánh dấu đặt ở tàng kinh các cùng với phổ đề viện. Mà thời gian 5 năm, Tô Tần ngoại trừ đạt được lượng lớn khen thưởng khi đánh dấu ra, tu vi tự thân càng là đạt tới cảnh giới tứ phẩm. Tứ phẩm, đã là trung tam cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, là được bước vào thượng tam cảnh, cho dù là ở đại tông phái võ đạo như Thiếu Lâm tự. Võ giả tứ phẩm cũng đã là đăng đường nhập thất, đứng sau viện thủ các viện cùng với phương trượng. Võ giả tầm thường, cho dù thiên tư lại kinh khủng như thế nào, muốn từ người thường tu luyện tới cảnh giới tứ phẩm, cũng cần 20 năm khổ công. Đây là dưới điều kiện tài nguyên ở ngoại giới liên tục không ngừng cung ứng xuống. Nhưng mà Tô Tần, lại là chỉ dùng thời gian 5 năm. Nói đúng ra, thời gian 5 năm vẫn chưa tới. Tô Tần là ở một năm trước chính thức bước vào tứ phẩm. 5 năm trôi qua, chắc hẳn Tô gia cũng không sai biệt lắm đã khôi phục lại chứ. Tô Tần đi tới trước phổ đề viện, trong lòng mặc niệm, hệ thống, đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, đạt được đan dược đại hoàn đan. Đại hoàn đan, Tô Tần khẽ gật đầu. Sau khi thực lực đạt tới cảnh giới tứ phẩm, tiểu hoàn đan cơ bản đối với Tô Tần vô dụng. Chỉ có đại hoàn đan cùng với phổ đề đan mới có thể gia tăng thực lực của Tô Tần. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, Tô Tần mang một chai đại hoàn đan tùy ý rót vào trong miệng. Giống như nhai kẹo nuốt xuống, nếu như khiến người khác thấy. Đại hoàn đan bị gọi là thánh dược Thiếu Lâm tự mà hàng năm phổ đề viện đều không xuất ra được bao nhiêu. Bị một vị lão tăng quét rác như Tô Tần nuốt cả viên xuống. Sợ rằng sẽ vô cùng đau đớn. Cha mẹ bây giờ hẳn là trôi qua cũng không tệ lắm. Có đại ca nhị ca bên cạnh, bọn họ cũng không cần ta. Khi mới tiến vào Thiếu Lâm tự năm thứ nhất, Tô Tần liền nhận được thư ở nhà, biết được Tô gia đã đánh lui đại địch. Cơ bản an toàn, chính là bởi vì như vậy, Tô Tần mới an tâm ở Thiếu Lâm tự đánh dấu 5 năm. Mà trong lúc này, Tô gia không chỉ một lần báo cho Tô Tần biết, còn đang nghĩ đủ cách khai thông Thiếu Lâm tự, tìm cách đem hắn mang ra ngoài, nhưng mỗi lần đều bị Tô Tần nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Khoan hãy nói Tô gia lấy cái gì thuyết phục Thiếu Lâm tự, coi như thật có thể để cho Thiếu Lâm tự thả người. Tô Tần cũng không nguyện ý rời đi à, buổi trưa. Tô Tần đang muốn đi chuẩn bị cơm chay, lúc đi ngang qua La Hán Viện, nhưng là phát hiện không ít tăng nhân tụ lại, khe khẽ bàn luận cái gì. Sau khi Tô Tần đến gần, mới hiểu, thì ra là có đệ tử muốn xông đồng nhân trận của La Hán Viện. Đồng nhân trận là trận pháp Thiếu Lâm tự chuyên môn dùng để kiểm tra thực lực đệ tử. Chia làm 18 đồng nhân trận. 36 đồng nhân trận, 72 đồng nhân trận, cùng với sau cùng 108 đồng nhân trận, cách chương.